Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, mà nữ quân đoàn trận chiến mở màn. Thành thị hóa thành phế tích, hỏa lực tiếng oanh minh từ từ biến mất, nơi đây chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối, chỉ còn lại có một điểm lẻ tẻ tiếng súng ở phía xa vang lên. Atorier đứng tại một chỗ cao lầu đỉnh, ám ninh xanh biếc hai mắt nhìn xuống tòa thành thị này. Nhìn xem cái kia thiêu đốt phòng ốc, nhìn xem cái kia trên đường phố tử thi, nhìn xem xa như vậy chỗ đang bị nàng dưới trướng ma nữ binh sĩ thanh trước còn sót lại địch nhân. Nếu không muốn bồi dưỡng được một đám bình hoa, như vậy thực chiến ma luyện là ắt không thể thiếu. Mặc dù nhưng cái này quân đoàn mới kiến không lâu, nhưng đó cũng không phải vấn đề. Bất luận là Arad vẫn là thiên giới, binh lính bình thường cơ bản đều là tại 110 cấp tả hữu. Mà Anya ma nữ trong quân đoàn đám binh sĩ tại như địa ngục huấn luyện dưới, trước mắt toàn đều đã đạt đến 25 cấp, đã hoàn toàn có thể nói là tinh anh quân đoàn. Liền lấy Delos đế quốc thiết lang kỵ sĩ đoàn tiến hành so sánh đi. Thiết lang kỵ sĩ đoàn binh sĩ mặc dù đều là 30 cấp trở lên, nhưng số lượng vẻn vẹn chỉ có hơn 400 người. Đi qua trước đó tổn thất, coi như một lần nữa đạt được bổ sung, cũng mới khôi phục đến hơn 300 người số lượng. Anya ma nữ quân đoàn mặc dù tại cá thể trên thực lực so sánh nó có vẻ không bằng, nhưng là về số lượng lại thắng nó gấp 10 lần. Song phương giao thủ, mà nữ quân đoàn đối diện còn là rất lớn. Trước đó vẫn muốn lôi ra đến dùng thực chiến luyện một chút, nhưng ma quốc khắp nơi hòa bình. Rốt cục, hiện tại thật vất vả tại thiên giới đã tham dự một chỗ chiến trường. 15 Anya làm sao không có khả năng bắt lấy cơ hội này đâu. Mà kết quả, Anya cũng có chút hài lòng, thông qua không gian chi môn trực tiếp xuất hiện tại thành thị trung tâm. Tại ngõ hẻm trong chiến đấu, mặc dù đối phương có các loại viễn trình hỏa lực, còn có các loại lựu đạn đạn pháo, nhưng hoàn cảnh đối các nàng hữu lực, khoảng cách cũng ngắn như vậy. Toàn bộ quân đoàn tổn thương cực kỳ bé nhỏ, liền thành công đem cái này đóng giữ nơi đây cartel quân đoàn tiêu diệt. Tiêu diệt cũng không phải là toàn bộ đều giết chết ý tứ, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong đánh giết, kích thương, tù binh, tiếp nhận đầu hàng. Anya mặc dù tính cách lãnh khốc, nhưng cũng không phải là người hiếu sát, nàng sẽ không đi thương hại địch nhân, nhưng cũng sẽ không đi tận lực đi tiến hành không có ý nghĩa phòng giết. Không gian vòng xoáy triển khai, từ bên trong đi tới một cái ma nữ chiến sĩ. Ma nữ này thân mang một bộ màu đen toàn che thức áo giáp, không có lộ ra một tia làn da. Thiết kế như vậy hữu hiệu ngăn cách ngoại giới khí độc một loại công kích, còn đối nhiệt độ cao, rét lạnh có cực cao kháng tính. Mặc dù toàn bộ quân đoàn đều là xinh đẹp ma nữ, nhưng Anya cũng không định bởi vì mỹ mạo của các nàng liền để các nàng mặc cái loại này chỉ lo gợi cảm mà không để ý tính thực dụng áo giáp. Nàng rất xem trọng tính thực dụng, cái gì bikini áo giáp dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là bằng môn tà đạo. Loại kia để lọt cái rốn, lộ đùi, lộ nửa sữa áo giáp đều là trò cười. Cái kia cùng nói là dùng cho chiến đấu áo giáp, không bằng nói là tán tỉnh dùng tình thú bộ đồ. Vì linh hoạt, liền xem như vì linh hoạt, cũng hoàn toàn có thể tại những cái kia bộ vị dùng giáp ra, bố giáp tiến hành thay thế, lộ ra tính là thứ gì. Bất quá, chú trọng tính thực dụng cũng không có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ mỹ quan đồ. Một bộ mỹ quan quân cấm đối với quân đội tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Tốt đẹp quân dung có thể làm cho quân hồn tạo nên càng thêm dễ dàng. Y theo tự thân áo giáp làm nguyên mẫu, khử trừ cái kia quần dài làn váy, rút ngắn váy giáp chiều dài, vốn là váy ngắn chiều dài, hiện tại biến thành váy ngắn, giáp ngực càng thêm thiếp thân một chút, duyên dáng đường cong, lồi hiện ra cái kia động người dáng người. Ngực áo giáp cũng không phải là đơn giản khúc chiết, mà là hoàn toàn dán vào ngực hình hở ra. Có thể rõ ràng nhìn ra đưa ra cắp lớn nhỏ, bởi vì khứ trừ cái kia quần dài làn váy, cho nên có thể đủ tại váy giáp ở giữa thấy rõ ràng cái kia một đôi bị bó sát người giáp da trèo lên lạch đùi cùng khu tam giác, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy lạc đà chỉ bình thường vết tích. Như thế, tại bảo đảm lực phòng ngự đồng thời, lại hoàn mỹ lồi hiện ra ma nữ khiêu gợi một mặt cái kia ma nữ xuất hiện về sau. Mũ giáp hóa là màu đen linh quang tiêu tán, lộ ra cái kia xinh đẹp nhưng lại kiên nghị gương mặt. Sau đó nàng quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, bẩm báo tướng quân, quân địch còn sót lại bộ đội đã tiêu diệt. 12,000 dư quân địch đánh giết hơn 5,000 người. Tù binh hơn 5,000 người. Ước hơn 1,000 người đào thoát. Tù binh đã thông qua cổng không gian mang đến trại tù binh. Tịch thu được vật tư cũng đã chuyển rời đến trong quốc khố. Đang đợi nghiệm thu nhập kho, mà nữ binh sĩ trật tự rõ ràng tiến hành báo cáo. Sau đó chờ đợi Artoria ra lệnh, chỉnh quân về doanh, Anya như thế mệnh lệnh đến. Mặc dù còn có những chiến trường khác, bất quá một trận thực chiến người chậm tiến đi một đoạn thời gian huấn luyện. Vậy đối với binh sĩ sẽ có tốt hơn trưởng thành hiệu quả. Tại thiên giới chiến trường coi như không có các nàng, cũng không có vấn đề. Artoria chủ yếu là muốn luyện binh, mà không phải tranh quân công. Cho nên nàng không cần giống cái khác quân đoàn như thế liên tục đi cái này đến cái khác chiến. Trường, ngoại trừ Anya ma nữ quân đoàn bên ngoài, bị Ngưu Khôi điều động ma quốc quân đoàn hết thảy có 14. Trong đó không có giống Anya ma nữ quân đoàn, tất cả đều là từ ma nữ tạo thành quân đoàn. Nhưng cũng có toàn cao đẳng ma nhân hoặc là nói Arad ma nhân tạo thành quân đoàn. Hết thảy có 3 cái. Tổng cộng 6,000 người, mà cái khác 12 cái quân đoàn là 2 cái thuần Ngưu đầu nhân quân đoàn, 1 cái thuần Goblin quân đoàn, 3 cái Ngưu đầu nhân thêm Goblin hỗn hợp quân đoàn, 2 cái thuần Cương thi quân đoàn, 2 cái thuần Quỷ hồn quân đoàn, 1 cái Khô lâu quân đoàn, hết thảy mèo yêu quân đoàn. Cũng không phải là mỗi cái quân đoàn đều thuận lợi chiến thắng địch nhân. Có quân đoàn ngay từ đầu liền gặp phải cứng như tử, trong nháy mắt bị đánh sập. Có ngay thì đầu hát vang tiến mạnh, nhưng là rất nhanh gặp mạnh mẽ ca teo quân đoàn, chiến đấu lâm vào rằng co. Có mặc dù xử lý rất nhiều địch nhân, nhưng mình quân đoàn cũng cơ bản không có còn lại mấy người. Trong quá trình này, Mila, Nanao, Ilocking Keraha, Fleming Binose, Yakiu Zubi, Maeda Keiji, Naue Kanesugu, Goto Motosugu, Haruno Sakura, Hyuga Hinata, những này ma vương phi cũng tham gia chiến đấu. Trong các nàng yếu nhất Hyuga Hinata cũng đã đạt đến 35 cấp. Tại hoạt tính ma hóa trạng thái có thể đạt tới giác tỉnh cấp thực lực. Mặc dù giác tỉnh cấp chiến lực tại dạng này trên chiến trường cũng không thế nào an toàn, nhưng không hề nghi ngờ, nàng tồn tại còn có thể cho chiến trường mang đến biến hóa không nhỏ. Những người khác liền càng không cần phải nói, giống Mila, Zubi, Maeda, Keiji, Nanao mấy cái này mạnh nhất, cơ bản các nàng xuất hiện địa phương, ma quân liền thế như trẻ tre đem địch nhân đánh tan. Như thế, ca teo ở các nơi cướp bóc quân đoàn không ngừng bị đánh tan. Chủ lực quân đoàn cũng bắt đầu bị không ngừng xuất hiện ma quân chỗ từng bước xâm chiếm. Bởi vì có không gian môn tồn tại, cho nên ca teo căn bản là không có cách tiến hành cái gì vây quét tác chiến mà theo Ngưu Khôi điều. Động đến thiên giới quân đoàn càng ngày càng nhiều, ca teo bộ đội chủ lực cũng ở chính diện bị đả kích. Ngưu Khôi không có xuất thủ, Sirocco không có xuất thủ, Loto cùng Direki cũng không có xuất thủ, Cateo cũng đã bắt đầu bại lui, ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như Cartel chưa quen thuộc ma quân phương thức chiến đấu, không cách nào nắm giữ ma quân hành tung, không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự, còn có trước đó bị Ngưu Khôi hù đến nhân tố. Nếu như cấp cho Cartel một chút thời gian, bọn hắn hẳn là có thể làm ra hữu hiệu ứng đối. Tỉ như thành lập tính nhắm vào phòng ngự, tỉ như cải biến tác chiến hình thức các loại. Nhưng là, Ngưu Khôi cũng không có cho bọn hắn thời gian nào. 3 ngày, tứ tán Cartel quân đoàn bị đánh băng. 10 ngày, Cartel chủ lực quân đoàn gặp đả kích. Sau đó Cartel lại bắt đầu không ngừng rút lui. Ngày thứ 20, Cartel chủ lực quân đoàn bị nâng đến gần biên giới, tại lại vùng vẫy chừng 10 ngày về sau, tàn phá bừa bãi gần nhiều năm Cartel tổ chức rốt cục bị đánh ra ngoài. Ông ô ô, nương theo lấy tàu thủy tiếng oanh minh, Cartel tàn binh bại tướng rời đi gần, trốn về mộp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục